chỉ nam công lược nữ chính. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh tới sớm, nàng còn chưa tỉnh ngủ liền nghe được tiếng gõ cửa của hắn. Ba, làm cái gì nha, tới sớm như thế. Thiên Thanh trở mình chính muốn tiếp tục ngủ. Đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua sư huynh đã sớm nói muốn tới tìm các nàng. Dọa đến mau dậy, mặc quần áo sau khi rửa mặt. Thiên Thanh đối tấm gương chỉnh sửa lại một chút cổ áo. Sau đó đi ra ngoài phát hiện nữ chính sớm nàng một bước đi lên. Ngay tại một mặt mỉm cười cùng Thiên Mặc sư huynh trò chuyện cái gì. A, xem ra nữ chính chủ động đánh ra nha. Không sai không sai, đáng giá ngợi khen. Sư tỷ, sư huynh bảo hôm nay muốn dạy cho chúng ta học tập kiếm pháp đâu. Thiên Vân nhìn thấy sư tỷ ra lập tức cao hứng chào hỏi. Không biết thế nào, nàng nhìn thấy sư tỷ liền thật cao hứng. Loại này cao hứng cùng cái khác cao hứng còn rất khác biệt. Đó là một loại từ trong lòng xuất hiện cảm giác ma ma ngứa, giống như ở trong lòng mở ra đóa hoa. QAQA, Thiên Thanh lúc này đem vươn ra chân lui về sau một bước. Luyện kiếm, nội tâm của nàng có chút sụp đổ. Díu dít anh, nàng không phải không luyện qua A, lần thứ nhất nàng biết đến thời điểm còn cảm thấy rất khóc. Cho là mình liền muốn trở thành tu chân giới từ từ bay lên kiếm tu chi tinh. Mặc một thân hiên ngang áo đỏ, hành tẩu giang hồ, thử lần thứ nhất Thiên Thanh mới biết được là mình cả nghĩ quá rồi. Nguyên lai mình thâm thụ cổ trang phim truyền hình độc hại. Mụ mụ, ta muốn về nhà. Phiêu Miểu Phong có tự sáng tạo kiếm pháp căn bản. Quyết, hết thảy chín thức. Mỗi một vị đệ tử đều muốn học tập. Nhưng là học được thế nào liền tùy từng người mà khác nhau. Tu chân giới mặc dù giảng cứu dòng dõi quan niệm. Xuất thân cực kỳ trọng yếu. Nhưng người thiên phú cũng rất trọng yếu. Lúc trước Thiên Thanh thiên phú rất tốt. Mặc dù là sư phụ đệ tử nhỏ nhất, nhưng là tu vi lại đến kim đan sơ kỳ. Nhưng bây giờ Thiên Thanh là cái có thể đem kiếm luyện thành quảng trường cây quạt múa người. Cánh tay duỗi thẳng, eo muốn ủng hộ thẳng. Bình thường coi như thân cận sư huynh lúc này hoàn toàn thành ác ma. Đây đương nhiên là tương đối Thiên Thanh mà nói. Thiên Thanh còn tại khổ hề hề huy kiếm, đem Phiêu Miểu Phong kiếm pháp căn bản. Quyết thức thứ nhất Thanh Phong từ đến luyện nhiều lần. Bên kia nữ chính đã bắt đầu thức thứ ba mưa gió sắp đến. Vì cái gì nữ chính liền lợi hại như vậy? Thiên Thanh ngơ ngác nhìn xem bên kia. Sư huynh ngay tại cho nàng biểu thị thức thứ ba. Nàng liền có thể ra dáng theo sát bắt trước. Một chiêu một thức, lưu loát dứt khoát. Thật sự có mưa gió sắp đến lôi đình chi ý. Nữ chính cùng nàng cùng một chỗ bắt đầu. Nàng đều đã đầy người dinh dính, nhưng nữ chính quần áo tia 3N người như cũ theo gió phiêu giật. Nàng đều muốn hoài nghi nữ chính quần áo có phải hay không đặc thù vật liệu làm. Nghĩ đến tự mình mãi mãi cũng không có cách nào cùng nữ chính làm được đồng dạng tốt. Thiên Thanh liền có chút nhụt chí, đem tự mình bích huyết kiếm chi tia 3N mặt đất. Không có thử một cái đạn lấy màu bạc nhạt kiếm tuệ. Tự mình một người bị sư huynh dạy bảo thời điểm còn không có áp lực. Khi đó nghĩ đến được chăng hay chớ. Cứ như vậy kiếm sống liền tốt. Nhưng bây giờ cùng nữ chính so sánh liền có chút mất mặt. Mặc dù nữ chính có mở bàn tay vàng. Nhưng kém hơn quá nhiều cũng khó nhìn a. Nàng vẫn là nữ chính sư tỷ đâu. QAQ thế nhưng là nàng thật làm không tốt. Thiên Vân nhìn xem sư huynh cho nàng làm mẫu thức thứ ba. Con mắt không có nghiêng mắt nhìn hướng phía sau. Nhưng nàng có thể cảm giác được mình bị sư tỷ nhìn chăm chú lên. Khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Thế là càng thêm cố gắng luyện tập. Ta một nhất định phải trở thành nhất lấp lánh cái kia. Như thế sư tỷ về sau liền chỉ biết một mực nhìn lấy ta. Mặc dù chỉ là một thanh kiếm gỗ nàng cũng khiến cho rất chân thành. Không có chút nào lười biếng. Lại lười biếng. Sư huynh gần như thanh âm lạnh lùng lại L3N đỉnh đầu vang lên. Thiên Thanh giả bộ như không nghe thấy tiếp tục mó cá. Người đã nghỉ ngơi rất lâu. Làm ta không thấy sao. Nhanh lên tiếp tục. Sư muội của ngươi đều đã luyện đến thức thứ ba. Hôm nay nàng lại cố gắng một chút cũng có thể đem thức thứ tư học xong. Úc, Thiên Thanh tiếp tục xem không xa nữ chính. Bá, Thiên Thanh giật nảy mình. Sáng loáng kiếm liền ở trước mặt nàng. Dương mắt chỉ gặp sư huynh thanh kiếm đưa cho nàng. Cầm, ta lại biểu diễn cho ngươi một lần. Hảo hảo học, Thiên Thanh thanh kiếm nhận lấy. Lại nhìn mắt một bên nữ chính. Cắn răng, lại học một lần. Liền thử lại một lần cuối cùng tốt. Cuối cùng Thiên Thanh miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đem thức thứ nhất thanh phong từ đến đùa bỡn ra dáng. Nữ chính bên kia đã bắt đầu thức thứ năm. Ba, thế giới này còn có thể có chút yêu sao? Vì cái gì tất cả mọi người tại nhằm vào manh manh ta? Ta cảm nhận được học bá đối học cặn bã vũ nhục. Luyện kiếm kết thúc về sau Thiên Thanh liền cùng nữ chính trở về. Tia 3N đường đi Thiên Thanh cũng không muốn nói. Nàng toàn thân đều là đau nhức. Cảm giác dưới làn da khắp nơi đều là axit lactic. Đột nhiên một cái tay nắm tới. Trong thân thể một dòng nước ấm đang cuộn trào. Thiên Thanh kinh ngạc nhìn nữ chính một chút. Chính nàng đều không cần vận khí sao? Chính ngươi vận khí liền tốt. Ngươi hôm nay học được nhiều như vậy. Khẳng định so ta mệt mỏi hơn. Chính Thiên Thanh cũng được. Chỉ là nàng vừa mới hơi mệt. Không chỉ có là thân thể còn có đại não bên Tia 3N. Cho nên không muốn mặc niệm khẩu quyết vận khí. Dù sao đó cũng là cần đọc thuộc lòng. Không có việc gì. Sư tỷ, ta không mệt. Thiên Thanh quay đầu nhìn nữ chính một chút. Quả nhiên một điểm mỏi mệt dấu hiệu đều không có. Gương mặt hồng nhuận, mặt mày cong cong, huyết khí rất đủ. Nếu là bình thường Thiên Thanh liền khiêm tốn một chút. Nhưng bây giờ nàng rất mệt mỏi. Huống chi toàn thân hoàn toàn chính xác rất dễ chịu. Nàng liền không có mở miệng. Tiếp tục hưởng thụ nữ chính phục vụ. Tốt cơ hữu cũng không cần so đo nhiều như vậy mà. Người thật lợi hại. Hôm nay liền học được. Quyết năm vị trí đầu thức. Ta học được rất lâu mới đưa đem thức thứ nhất học tốt. Ai? Người là thế nào học a? Thiên Thanh suy nghĩ thật lâu không biết nữ chính có phải hay không có đặc biệt phương pháp học tập. Hiện tại chính dễ dàng nghiên cứu thảo luận một chút a. Thiên Vân nhìn xem sư tỷ vụt sáng mắt to. Nhất thời không biết con mắt nên để chỗ nào. Sau đó gật gật lắp bắp nói. Cũng không có phương pháp gì. Chỉ muốn đi theo lớn động tác của sư huynh là được. Ghi lại chiêu thức, luyện tập một lần là được rồi. Ha ha, nàng hay là không nên hỏi vấn đề này. Câu trả lời này tựa như ngươi hỏi chuyên nghiệp thứ nhất làm sao học. Học bá quân nói cho ngươi lên lớp nghe giảng. Sau đó lại đem Tia 3N sách khóa sau để đều làm xong là được. Căn bản không có gì chứng dùng mà. Nàng còn biết đâu. Liền không nên cùng học bá thảo luận vấn đề như vậy. Cuối cùng thụ thương vẫn là chính mình. Sư tỷ, ta về sau có thể cùng ngươi luyện kiếm. Lúc nào đều có thể. Ban đêm cũng được. Thiên Thanh yên lặng phỉ nhổ. Nghe nói ban đêm luyện kiếm có thể hấp thu mặt trăng tinh hoa. Trong tiểu thuyết không đều là như thế viết sao? Nghĩ nửa ngày Thiên Thanh vẫn là ngăn trở tự mình đem loại này không rời đầu lời nói ra miệng. Ban ngày đều không cố gắng còn trông cậy vào nàng ban đêm chăm chỉ sao? Nhanh đến trụ sở thời điểm Thiên Thanh đột nhiên nhớ tới ban đêm muốn tắm rửa. Thế là nàng hỏi nữ chính nói. Sư muội, người đến Phiêu Miểu Phong còn không có cùng ta cùng nhau tắm qua tắm a, ta hôm nay dẫn ngươi đi tắm rửa. Vừa nói xong, a, nữ chính làm sao chảy máu mũi. Ai, sư muội ngươi nhanh ngẩng đầu lên. Tay cũng giơ lên, nhanh nhanh nhanh. Thiên Thanh tranh thủ thời gian luống cuống tay chân cầm khăn giúp nữ chính cầm máu. Đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ. Máu mũi lại có càng lưu càng mạnh mẽ xu thế. Chậc chậc chậc. Có thể nói người trẻ tuổi thể lực được không? Thiên Thanh ở trong lòng lắc đầu. Vừa vận động xong liền chảy máu mũi. Nữ chính huyết khí thật rất đủ nha. Chỉ gặp Thiên Vân một bên đè lại Thiên Thanh tay. Một bên đem trong tay nàng khăn cầm tới. Tự mình cầm máu. Khí tức bất ổn nói. Sư tỷ, sư tỷ, chính ta xoa liền tốt. Cách chương.